vùi mặt vào đôi xuồng. Hai chân trước ngay cạnh đầu, trông như thể chúng tôi đang chơi trốn tìm, và nó là kẻ đang nhắm mắt đếm. Trong tư thế này, nó thường ngồi rất im lặng, chỉ thỉnh thoảng vẫy tai để chứng tỏ rằng nó không nhất thiết đang ngủ. Chương 69. Có nhiều đêm, tôi tin rằng mình đã nhìn thấy ánh đèn phía đằng xa. Lần nào như vậy, tôi cũng phóng một quả pháo sáng lên trời. Khi đã dùng hết loại pháo sáng thăng thiên, tôi dùng đến loại cầm tay. Liệu có phải những con tàu đó đã không nhìn thấy tôi? Phải chăng đó chỉ là những phản chiếu của ánh sáng sao trời? Chỉ là ảo ảnh do hy vọng mong manh sinh ra từ những đốm trăng vỡ trên sóng nước. Gì đi chăng nữa, lần nào cũng chẳng vân mòng gì. Chỉ có niềm cay đắng của hy vọng lóe lên rồi lại tắt ngấm ngay đi lập tức. Lâu dần, tôi từ bỏ hoàn toàn hy vọng được một con tàu cứu vớt. Nếu chân trời cách tôi 2 dặm rưỡi từ tầm mắt cao của 1 thước rưỡi, thì nó thực sự cách tôi bao xa khi tôi ngồi dựa cột bè, mắt chỉ cách biển chưa đầy 1 thước. Xác suất để một con tàu chạy qua Thái Bình Dương mênh mông này có thể cắt ngang qua một chấm nhỏ tí tẹo trôi dạt trên đại dương như tôi là bao nhiêu? Không những thế, xác suất của việc nó đi ngang rồi lại nhìn thấy tôi là bao nhiêu? Không được rồi, không thể trông mong gì vào nhân loại và những thói khôn lường của nhân loại. Tôi chỉ có thể trông chờ ở cơ hội dạt được vào đất, một mảnh đất chắc chắn, rõ ràng và thực thể. Tôi còn nhớ mùi của những vỏ pháo sáng cầm tay. Không biết thành phần hóa học của nó ra sao, mà mùi nó giống hệt như mùi một thứ hạt cay mà mẹ tôi hay dùng làm gia vị. Ngửi nó mà say. Tôi hít những ống nhựa ấy và lập tức lại thấy Pondicherry. Một niềm an ủi kỳ diệu lúc không ai nghe thấy lời kêu cứu của mình. Cảm giác lúc đó thật mạnh mẽ. Gần như tôi đang thấy rõ ràng mọi thứ trước mắt mình. Cả một thành phố hiện ra từ một mùi duy nhất. Còn bây giờ thì cứ ngửi thấy thứ hạt cay ấy là tôi lại nhìn thấy Thái Bình Dương. Richard Parker luôn luôn cứng mình lại khi một quả pháo sáng cầm tay rin rít lóe lên. Cặp mắt nó với những đồng tử tròn nheo lại chỉ bằng đầu kim cắn chặt vào điểm sáng của quả pháo. Với tôi là một quả sáng, một tiêm điểm trắng đến mù mắt giữa một vầng hào quang đỏ hồng. Tôi phải quay đi chỗ khác. Tôi thẳng tay giữ chặt ống pháo và chậm chạp quay nó vòng quanh. Trong gần 1 phút đồng hồ, cánh tôi tươi nóng rực và mọi vật sáng rỡ ràng rất lạ trước mắt. Màn nước xung quanh bè, trước đấy đen ngòm trong bóng tối, lúc đó trở thành một vùng sáng chật ních những cá. Chương 70. Giết rùa là một việc nặng nhọc. Con rùa đầu tiên của tôi là một con mò diều nhỏ. Cái mà tôi háo hức là máu nó. Món đồ uống ngon, bổ và không có muối, như hứa hẹn trong cuốn Cẩm Nang. Cái khát của tôi cũng háo hức chẳng kém. Tôi đã giữ được mai nó và đang cố giữ chặt 1 chân sau. Khi đã chắc tay, tôi lật ngửa nó ra dưới nước và định kéo nó lên bè. Con vật quẫy đạp dữ dội, không thể trị nó ở trên bè được. Nếu không muốn thả nó đi, thì làm sao phải kéo được nó lên xuồng? Tôi nhìn lên, một ngày nóng bức và không một gợn mây. Richard Parker có vẻ chấp nhận cho tôi hiện diện ở mũi xuồng trong những ngày như thế này, khi không khí giống như ở bên trong một cái lò nướng, và nó sẽ không ra khỏi tấm bạt tre cho đến khi mặt trời lặn. Một tay giữ chắc cái chân rùa, tôi dùng tay kia kéo bè về xuồng. Trên xuồng không phải dễ. Khi đã trên xuồng, tôi kéo mạnh để hất con rùa lên không và cho nó phơi ngửa lưng trên tấm bạt. Đúng như tôi hy vọng, Richard Parker chỉ gầm gừ lên 1-2 tiếng rồi thôi. Nó không hề có ý định làm bất cứ việc gì trong cái nóng như ngày hôm đó. Quyết tâm của tôi nghiêm trọng và mù quáng. Tôi cảm thấy không thể để phí thời gian. Tôi mở cuốn Cẩm Nang như thể nó là một cuốn sách dạy nấu ăn. Sách nói trước hết phải lật ngửa con rùa. Việc đó đã xong. Rồi thọc lưỡi dao vào cổ để cắt đứt các mạch máu chạy qua đó. Tôi nhìn con rùa. Làm gì có cổ? Nó đã rụt hết vào trong mai. Chỉ còn thấy 2 con mắt. Với cây mỏ giữa những vòng da gấp nếp xung quanh. Nó nhìn tôi nghiêm khắc. Tôi cầm dao chọc chọc vào một cái chân trước, xem nó có thò cổ ra không. Nó chỉ rụt sâu thêm vào trong mai. Tôi quyết định tiếp cận trực tiếp hơn. Tôi tự tin như thể đã từng làm việc đó 1000 lần. Tôi ấn lưỡi dao vào ngay bên cạnh phải và dưới cái đầu con rùa, nghiêng đi một chút. Tôi thọc lưỡi dao thật sâu qua các nếp da rồi xoay đi xoay lại. con rùa rụt đầu vào sâu nữa, nhất định là phía bị đâm, rồi thình lình phóng hẳn đầu ra ngoài và dùng mỏ cắn tôi chí tử. Tôi nhảy lui, nó thò cả bốn chân và bắt đầu cố thoát thân. Nó lắc lư rất mạnh trong tư thế bị nằm ngửa, tứ chi quẫy loạn xạ và đầu vươn ra tứ phía. Tôi với lấy rìu, bổ mạnh xuống cổ nó. Bó đỏ vọt ra. Tôi với lấy cái bình đong và hứng được khoảng 300ml. Tôi đoán mình có thể còn hứng được nhiều hơn, có lẽ tới 1 lít. Nhưng cái mỏ rìu của nó sắc quá, và hai chân trước vừa dài lại vừa khỏe, lại có cả móng nhọn. Chỗ máu tôi hứng được không thấy có mùi gì đặc biệt. Tôi nhấp thử. Nếu tôi nhớ đúng, thì nó có vị ấm ấm rất súc vật. Khó lòng nhớ được những ấn tượng ban đầu kiểu đó. Tôi đã ngồi xuống uống cạn chỗ máu ấy. Đã tưởng phải dùng rìu để gỡ cái yếm bụng. Nhưng rồi tôi thấy, dùng cái cạnh có răng cưa của con dao dễ hơn. Tôi đè một chân lên giữa cái yếm. Chân kia dạng ra hết cỡ để tránh không bị tứ chi nó cào phải. Phần da phía đầu thì dễ cắt, chỉ trừ ở những chỗ quanh bốn chân. Tuy nhiên, cưa phần vành đai, nơi mai với yếm gặp nhau thì rất mệt, đặc biệt vì con rùa vẫn không ngừng quẫy. Cưa đứt hết xung quanh nó thì tôi như tắm trong mồ hôi và cảm thấy kiệt sức. Tôi nhấc mãi cái yếm mới chịu rời lên, như thể miễn cưỡng, với một tiếng pụp ướt nhoét. Lục phủ ngũ tạng lộ ra, phập pha phập phồng, thịt, mỡ, máu, ruột gan, xương cốt, mà con rùa vẫn quẫy. Tôi cắt vào cổ nó cho đến tận xương sống. Chẳng ăn thua gì, tứ chi nó tiếp tục đạp. Tôi chặt phăng đầu nó với hai nhát rìu, tứ chi nó vẫn quẫy. Kinh khủng hơn nữa là cái đầu bị chặt rời ra mà vẫn tiếp tục ngáp lên ngáp xuống với hai cặp mắt hấp háy. Tôi gạt nó xuống biển. Cái phần vẫn còn sống kia của con rùa thì tôi cố nhấc cả lên và thả xuống chỗ Richard Parker. Con hổ đang đánh động và có vẻ như sắp ngồi dậy. Có thể nó đã ngửi thấy mùi máu rùa. Tôi bỏ chạy về bè. Có thể nghe tiếng Richard Parker ăn và thưởng thức món rùa một cách ầm ĩ. Tôi buồn bã nhìn về phía nó. Tôi đã hoàn toàn kiệt sức. Chỗ máu uống được có vẻ chẳng bõ bèn gì so với bao nhiêu công sức tôi bỏ ra để làm thịt con rùa. Tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm chỉnh về chuyện phải thu xếp thế nào với Richard Parker. Tình trạng nó chỉ chịu để yên cho tôi khi lên xuồng trong những ngày nóng nực. Không thể cứ kéo dài mãi được. Tôi không thể lúc nào cũng phải chạy trốn nó như thế. Tôi cần được tiếp cận an toàn với cái tủ đồ và phần nóc mũi bạt trên xuồng bất kể lúc nào, bất kể thời tiết ra sao, bất kể cả tình trạng tâm lý của nó thế nào. Cái tôi cần là quyền, thứ quyền hạn đi đôi với quyền hành. Đã đến lúc phải ra tay chiếm lĩnh phần lãnh thổ của tôi ở trên xuồng. Chương 71. Với những ai có thể phải rơi vào tình trạng khó xử của tôi lúc ấy, tôi xin được khuyến cáo một chương trình như sau. 1. Chọn một ngày sóng thấp nhưng đều đặn. Ta cần một mặt nước để trình diễn thật tốt khi xuồng có thể quay ngang đón sóng mà không bị lật. 2. Thả hết dây neo trên biển để xuồng ổn định và thoải mái nhất. Chuẩn bị nơi ẩn náu bên ngoài xuồng phòng khi cần đến. Rất dễ có khả năng phải như vậy. Nếu có thể, hãy tạo ra phương tiện gì đó có thể che chắn thân thể. Bất kỳ thứ gì cũng có thể dùng để che chắn được. Ví dụ như quấn chăn hoặc quần áo vào tay chân cũng là một dạng áo giáp tối thiểu. Rồi đến phần khó làm, phải khiêu khích con vật. Có thể nó sẽ tấn công mình. Hổ, tê giác, đà điểu, gấu rừng, gấu nuôi, còn gì thì con, vẫn phải khiêu khích được nó. Cách tốt nhất có lẽ là lân la ra mép lãnh thổ của mình, rồi là bộ xâm phạm vào phần ranh giới trung lập một cách ầm ĩ. Tôi đã làm như vậy. Tôi ra chỗ mép bạt, rồi vừa dậm chân xuống mặt cái ghế giữa xuồng, vừa thổi còi nhẹ nhẹ. Điều quan trọng là tạo ra được một tiếng động nhất quán và dễ nhận ra để báo hiệu việc lấn chiếm của ta. Nhưng phải rất thận trọng. Cần phải khiêu khích con thú, nhưng chỉ đến mức độ như vậy thôi, chứ đừng để nó khùng lên và tấn công ta ngay lập tức. Nếu xảy ra chuyện đó, thì lại chúa tôi, ta sẽ bị xé thành từng mảnh, dẫm bẹp, lòi gan nát ruột và chắc là sẽ bị ăn thịt. Ta không muốn thế. Ta muốn con thú bị đánh động, hoang mang, khó chịu, bứt rứt không yên, nhưng không nổi máu giết người. Trong trường hợp nào cũng không được bước chân vào lãnh thổ của con thú. Cuộc xâm phạm của ta chỉ có thể hạn chế ở động tác nhìn thẳng vào mắt nó và thổi còi, đánh mõ mà thôi. Khi con thú đã bị kích động, hãy làm sao để gây ra được một hành động xâm phạm biên giới một cách hữu hiệu theo kinh nghiệm của tôi là từ từ lui về trong khi liên tục gây tiếng động. Nhưng phải đảm bảo không rời mắt khỏi mắt con thú. Đến khi thấy nó đặt chân vào lãnh thổ của ta, hoặc thậm chí tiến vào vùng giáp danh trung lập thôi, là ta đã đạt được mục đích. Đừng so đo kiểu luật sư xem nó đã đặt chân vào đâu, có đúng là đã vào lãnh thổ của ta chưa, mà phải lập tức đối đầu ngay. Vấn đề ở đây là làm cho con thú hiểu rằng người hàng xóm trên gác của nó đặc biệt khó tính trong chuyện ai ở nhà người nấy. 5. Một khi con thú đã xâm phạm vào lãnh thổ của ta, hãy dồn hết sức để tỏ rõ sự phẫn nộ của mình, dù đã chạy khỏi xuồng hoặc còn đang trên phần lãnh thổ của ta trên xuồng. Hãy bắt đầu thổi còi thật to và lập tức kéo dây rút các neo biển về. Hai hành động này cực kỳ quan trọng, phải tiến hành song song và ngay lập tức. Nếu có thể dùng cả phương tiện gì khác để điều khiển cho xuồng quay ngang với chiều sóng, ví dụ một mái chèo, thì hãy dùng ngay lập tức. Xuồng phải quay ngang càng nhanh càng tốt. Với một kẻ đắm tàu kiệt sức, thổi còi liên tục là một việc rất mệt. Nhưng ta không được phép ngừng. Con thú phải liên hệ được cảm giác say sóng khó chịu của nó với tiếng còi đinh tai nhức óc của ta. Ta có thể trợ giúp việc này bằng cách đứng ở mũi xuồng, hai chân trên hai mép xuồng và đạp qua đạp lại để xuồng lắc hơn nữa theo chiều bị sóng tạt. Dù ta có nhỏ người đến đâu và xuồng có lớn đến mấy, tác dụng của việc đó thật đáng kinh ngạc. Tôi đảm bảo rằng chẳng mấy chốc, chiếc xuồng sẽ lắc lư và tròng trành như Elvis Presley vậy. Chú thích: Elvis Presley, ngôi sao nhạc rock của Mỹ, thành danh vì động tác lắc người đánh hông của mình. Có điều là phải thổi còi liên tục và chớ làm quá để lật mất xuồng. 7. Ta phải làm việc đó liên tục cho tới khi con thú đã thực sự say sóng. Ta phải nghe được nó thở dốc và nôn khan. Ta phải thấy nó nằm bẹp dưới sàn xuồng, chân tay run rẩy, mắt trợn ngược, mồm miệng há hốc và lầy bẩy. Trong suốt những giây phút đó, ta phải làm ù tai con thú bằng tiếng còi lanh lảnh chát chúa của ta. Nếu thấy mình cũng say sóng và buồn nôn, đừng phí phạm bãi nôn đó xuống biển. Đánh dấu lãnh thổ không gì tốt hơn là một bãi nôn. Hãy nôn ra chỗ ranh giới lãnh thổ của mình. 8. Lúc con thú đã thực sự mệt mỏi và thuần lành, ta có thể dừng. Say sóng nhanh, nhưng bị lại lâu tỉnh. Ta không nên làm quá, không ai chết vì buồn nôn, nhưng nó làm nhụt ý chí sống. Lúc thấy đã đủ rồi, ta lại thả dây neo biển ra. Nếu con thú nằm vật ngang ngay dưới nắng, hãy kiếm cái gì che cho nó, và làm sao để khi nó tỉnh lại, sẽ thấy có nước uống ngay cạnh. Tốt hơn nữa là khuấy tan vài viên thuốc chống nôn vào chỗ nước ấy nếu có. Tình trạng mất nước trong hoàn cảnh ấy có thể nguy hiểm đến tính mạng con thú. Còn không thì ta chỉ việc lẳng lặng rút về phần lãnh thổ của mình và để con thú nằm yên đó. Nước uống, nghỉ ngơi và thư giãn trên xuồng sẽ làm cho nó tỉnh táo trở lại. Nên để cho con thú đã hoàn toàn hồi phục trước khi tiến hành lại các bước từ 1 đến 8 như vừa nói. 9. Phải huấn luyện cho đến khi con thú đã thiết lập được mối liên hệ khăng khít giữa tiếng còi và cảm giác buồn nôn chóng mặt rất mãnh liệt. Và mối liên hệ ấy phải rõ ràng, dứt khoát. Từ đó về sau, chỉ cần tiếng còi là đủ để giải quyết các vụ xâm phạm và mọi hành vi không mong muốn khác của con thú. Chỉ cần một hồi còi chát chúa, ta sẽ thấy con thú run lên sợ hãi và nhanh chóng lui vào nơi kín đáo an toàn nhất trong lãnh thổ của nó. Một khi đã qua được giai đoạn huấn luyện này, việc dùng còi cần phải hạn chế và thận trọng. Chương 72. Trong trường hợp của tôi, để tự vệ trong khi huấn luyện Richard Parker, tôi làm một cái khiên bằng mai rùa. Tôi cắt hai cái khớp hai bên và buộc một đoạn dây quanh chỗ đó. Cái khiên hơi nặng, nhưng có người lính nào được lựa chọn vũ khí của mình? Lần đầu tiên tôi thử làm những chuyện nói trên, Richard Parker nhe nanh, xoay tai một vòng, khạc ra một tiếng gầm gừ trong cổ họng và nhào vào tôi. Một bàn chân đầy móng vuốt dương ra của nó vung lên, rồi tát vào cái khiên của tôi. Cú tát đó hất tôi văng khỏi xuồng. Tôi rơi xuống nước và lập tức thả cái khiên ra. Nó chìm nghỉm sau khi đập bộp một cái vào ống đồng tôi. Tôi sợ hết hồn. Sợ Richard Parker, lại sợ cả ở dưới nước. Tôi tưởng tượng một con cá mập đang lao vào tôi ngay lúc ấy. Tôi cuống cuồng bơi về bè, chân tay đập loạn xạ, đúng kiểu đánh động nước thường hấp dẫn cá mập. May sao không có con cá nào lúc đó. Tôi đến bè, thả dây hết cỡ, rồi ngồi bó gối, cụp đầu, cố gắng dập tắt ngọn lửa hãi hùng vẫn đang cháy đùng đùng trong lòng.